Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2406, làng Yến cô gái mặc áo xanh, tựa hồ cổ đại vượt qua thời không mà đến, toàn thân cổ khí tràn ngập, nàng mạo đẹp như tiên, 3000 tóc đen múa may theo gió, trắng như tuyết như ngọc, cơ thể mông lung một tầng thương cổ chi khí. Nàng tay áo lớn phiêu phiêu, phong thái đoạt người, khuôn mặt đẹp trên gương mặt không chút biểu tình. Nàng giống như là ngọc thạch bàn tay, lôi kéo cực đạo đồ một gốc, đột nhiên run lên đứng dậy. Theo nàng rung động, chư thiên thập địa đều đang run rẩy, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng theo cực đạo đồ rung động. Nàng tựa hồ rung động lên một cái khủng bố vũ trụ. Loại kia thiên phong cuồn cuộn mà ra, quấn quanh vạn đạo dấu vết, đánh giết vòm trời thủng trăm ngàn lỗ, cực đạo đổ phần phật vang vọng. Nó cố nhiên tàn tạ, thế nhưng y nguyên chảy ra cái thế khí thế, uy chấn vạn cổ năm tháng, tàn tạ cực đạo đồ, che kín bầu trời, phần phật vang vọng, rung động gian, vô tận ngôi sao bị đánh bay. Tiện đà trên không trung sụp ra, hình ảnh này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cô gái mặc áo xanh mạnh mẽ mà vừa thần bí, cả người cổ vận oánh nhưng, nàng liền đứng ở chỗ này, chân ngọc quả thực như là hai cái thái cổ tiên sơn. Trầm trọng uy cố kinh tâm hồn người, nàng quá bình tĩnh cùng đáng sợ, đang lay động cực đạo đồ. Đối kháng chư thiên tinh, đấu trận, hỗn độn đều giật mình. Cảm giác cô gái này triển khai một loại bí thuật, thật giống là trong truyền thuyết cổ tiên ấn. Cô, đạo tiểu lăng choáng váng, đôi mắt đẹp trợn tròn. Nàng lúc thường nghe được mẫu thân nhắc tới quá Lăng Yến. Nghe đồn Lăng Yến chính là đạo Hồng Thiên nhặt được hài tử. Từ nhỏ nuôi dưỡng ở đạo tộc. Cùng Chu Nhược Quân quan hệ phi thường, bàn về bối phận, đây là bọn hắn trưởng bối. Đạo Lăng đã từng sưu tầm qua tung tích của nàng. Năm đó toàn bộ thập giới đều là nhân thế gian làm chủ. Tìm một cái mới mất tích mười mấy năm người quá ung dung. Đáng tiếc không tìm được, tung tích của nàng ở Đạo Châu đứt đoạn mất, nhưng là hiện tại nàng xuất hiện. Dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này, rung động cực đạo đồ, nàng là cô à, đạo lăng tâm thần trầm trọng, nói thật, Lăng Yến cô ở trong mắt hắn hình ảnh đã phi thường mơ hồ, lưu lại đều là khi còn bé ký ức, nhưng là hiện tại Lăng Yến cô quá mạnh mẽ cùng thần bí, cô gái này có chút kỳ lạ, hỗn độn cổ tình không nhìn ra đầu mối gì. Lăng Yến trên người thương cổ chi khí từ lúc sinh ra đã mang theo. Nàng hiện tại thâm thúy như là một cái đại vòng xoáy. Vừa giống như là một tòa không thể lay động cự sơn. Phía trước chính là vùng cấm. Chư thiên tinh không tự thành một vực. Hóa thành một cái vô thượng sát phạt nơi. Chấn áp dưới vô cùng vô tận tinh đấu. Tràn ngập ra trí cương trí bá lực lượng. Vô tận ngôi sao rơi xuống, bị cực đạo đồ hất bay, trong này hình thành một cái cục diện rằng co, lẫn nhau gian ai đều không làm gì được ai, nơi này đến cùng ở phong ấn cái gì. Đạo lăng hai mắt quét hướng bốn phía, thậm chí di chuyển đồng thau cổ kính, nhưng là phi thường đáng tiếc, chư thiên tinh đấu trận chính là chí cường sát trận. Căn bản không phải đồng thau cổ kính có thể nhìn rõ. Cô, cuối cùng, đạo lăng không nhẫn nại được. Mi tâm người tí hon màu vàng bạo phát, vạn trượng thần quang. Nội hàm vô cực Phật châu ở vận chuyển. Quấn quanh vô tận cửu sắc tiên quang. Cuồn cuộn ra cuồn cuộn thần âm. Vô cực Phật châu toàn diện bạo phát. Tất nhiên có thể xuyên thấu chư thiên tinh đấu phòng ngự. Đem thần âm thẩm thấu đến nội bộ. Vù, ở vùng cấm bên trong cầm cực đạo đồ vũ động cô gái mặc áo xanh. thân thể đột nhiên cương cố một cái, nàng hơi nghiêng đầu, con ngươi dư quang, chú ý tới vùng cấm bên ngoài, đứng một đám người, nàng nhìn thấy đạo lăng đối diện nàng đây hô hoán, rất muốn xác nhận một ít nàng đến cùng có phải là Lăng Yến. Lăng Yến phong hoa tuyệt đại, dáng dấp yểu điệu của nàng cơ thể như là một tòa tiên sơn, vẫn đang múa may tàn tạ cực đạo đồ của nàng, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm đạo lăng, hơi nhếch lên khóe môi, ầm ầm, đạo lăng cảm giác được một trận quỷ thần khó lường, hoa văn chạy như bay mà ra. Lăng Yến mượn cực đạo đồ sức mạnh, đánh ra một đạo thiêu đốt vạn đạo dấu vết dấu ấn, đóng dấu trong hư không. Đạo lăng vội vã nhìn sang, này dấu ấn chỉ có hắn mới có thể nhìn hiểu, tuy rằng phi thường phức tạp, nhưng là đây là một tờ bản đồ, nàng đến cùng có phải là cô? Đạo lăng vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Bản đồ này ghi chép chính là vùng tinh vực này tỉ mỉ tinh đồ, có một cái trọng điểm tọa độ, như là một cái mật môn, ẩn núp ở trong tinh vực. Đi xem, hỗn độn cổ tình mơ hồ cảm giác trong này cất giấu cái gì bí mật động trời. Huống hồ cô gái này nếu có thể nắm giữ cực đạo đồ, 89/10 chính là Lăng Yến. Liền là không phải, cũng là phong ma chi địa thủ hộ giả. Chúng ta đi, đạo lăng quyết định thật nhanh. Hiện tại bọn họ căn bản không thể bước vào vùng cấm, cũng không giúp được chút nào khó khăn, chẳng bằng tiến vào địa đồ ghi chép tọa độ đi xem một chút. Tinh đồ ghi chép rất tương tự, tìm tới chỗ cần đến căn bản không khó. Hơn nữa lối vào ngay ở trí cường sát trận bên ngoài. Rất nhanh, đạo lăng ở trí cường sát trận cách đó không xa, phát hiện một cái bị tàn tạ tinh hài che lấp cổ động. Chung quanh đây tinh hài quá nhiều, muốn tìm được cái hang cổ này, không có tinh vực vậy thì là mò kim đáy biển. Mở ra tinh hài, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Phía dưới này một cái đại trận, tuy rằng ẩn núp rất sâu, nhưng còn không hắn nhận ra được. Đạo lăng suy nghĩ một hồi, cái này trận không mạnh, hơn nữa một khi đụng vào cũng không uy năng, lại có thể thông báo bên trong người. Đạo lăng lắc lắc đầu, hắn không có xông vào, lấy ra đồng thau cổ kính, phóng ở tầng này trên trận pháp. Trận pháp cấp bậc tuy rằng cao, thế nhưng ở dung hợp một ít không gian chi tâm đồng thau cổ kính bên dưới, lập tức hiện ra nguyên hình. Đạo lăng theo khe hở chui vào, cái hang cổ này phi thường sâu, phía dưới lại là một cái to lớn lòng đất hành cung. Đạo lăng kinh ngạc, nơi này lẽ nào cũng là một ngôi mộ lớn hay sao? Gâu, tiểu hắc long quay về mặt đất ngửi một cái. Nó gầm nhẹ một tiếng, thu được kết luận để đạo lăng sắc mặt kinh biến. Có một ít người xa lạ khí thế, thế nhưng trọng yếu chính là Linh Chu tiên tử dĩ nhiên đi tới nơi này. Xem ra bọn họ tự cho là ta không tìm được nơi này, căn bản không có che lấp trên người khí thế. Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia ánh sáng lạnh. Linh Chu tiên tử người này quá nguy hiểm, một khi nàng đem thôn thiên thể hoàn thiện, trời biết sẽ tạo thành nhiều tai họa lớn. Nàng nhưng là đầy đủ ẩn núp một cái kỷ nguyên, thôn phệ 34 cái thông linh thể, Minh Điệp công chúa tính ra là thứ 35 vị. Nàng có thể nói tạo thành một cái chuyện cấm kỵ, lai lịch tuyệt đối không phải bình thường. Các ngươi tiên tiến vào ta động thiên bên trong, ta hiện tại tiến đi xem một chút. Đạo lăng đem bọn họ thu vào động thiên, hắn một mình ra đi. Cung điện dưới lòng đất tuy rằng rất lớn, thế nhưng tiểu hắc long mũi linh quang, tìm được bọn họ đi đường quá ung dung cực kỳ. Ở cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa, có một cái môn. Nhìn thấy cái cửa này thời điểm, đạo lăng linh hồn đều ở mơ hồ run rẩy, bởi vì cái cửa này quá khủng bố, như là chúng sinh cánh cửa, đế vương cánh cửa, trường sinh cánh cửa, nó sừng sững ở trong thiên địa, tự thành thiên địa, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Cái cửa này kỳ thực không có quá mạnh mẽ thể hiện, thế nhưng nó chỗ tỏa ra ý vị kinh sợ người linh hồn, làm người có một loại quỳ bái kích động. Ai, cửa có hai cái khí tức cường đại hộ vệ trấn thủ. Khi thấy có người ngoài lúc tiến vào, sắc mặt toàn bộ đại biến, chớp mắt muốn bóp nát một cái lệnh bài. Hừ, đạo lăng lạnh rên một tiếng, hắn đứng chưa từng động đậy. Tam thập tam trọng thiên trong nháy mắt bộc phát ra, đem hai người bọn họ trực tiếp phong ấn lại. Không được, một người tuổi còn trẻ cường giả sắc mặt kinh biến, gầm thét nói, đạo lăng, đây là cấm kỵ cánh cửa, ngươi lập tức lui ra, bằng không tội chết khó thoát. Ầm ầm, thiên địa nổ vang một đạo sấm sét, tam thập tam trọng thiên vận chuyển một cái, hai cái này hộ vệ kém chút sụp ra, lộ chân lông đều phun ra xương vụn. Hoài, hai tên hộ vệ sợ mất mật, đây chính là một người điên, bạch trưởng lão đều dám đắc tội. Bọn họ biết tinh quân vì mưu tư, hắn không có dùng trí cường sát trận che lại cái cửa này. Nếu là đạo lăng tiến vào bên trong, trời biết sẽ xuất hiện bao lớn tình hình rối loạn. Biến số này quá to lớn, ai có thể nghĩ tới đạo lăng có thể chạy tới nơi này. Hết chương.